Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Hoa tuyệt thế hợp tác. Tương lai thuộc về Trung Quốc, cùng Trung Quốc có thể nói không, cái này hai quyển sách. Như trước tại dân tộc chủ nghĩa tăng vọt trong hoàn cảnh tiếp tục lên men. Nhưng lượng tiêu thụ đã muốn không thế nào tăng, bởi vì khắp nơi đều có hàng nhái. Tùy tiện ở đâu cái sách quán đều có thể đơn giản mua được. Tương lai thuộc về Trung Quốc, tránh bản lượng tiêu thụ. Trước mắt công tác thống kê là 210 vạn sách. Khấu trừ thuế thu nhập, Tống Duy Dương có thể doanh thu 250 vạn nguyên khoảng chừng gì đó, càng kỹ càng số dữ liệu còn chưa có đi ra, nhưng khẳng định so hiện tại càng nhiều. Tống Duy Dương tìm được Phục Sáng Đại học nhà xuất bản. Hy vọng đối phương lập tức tiền trả 260 vạn nguyên tiền nhuận bút. Cái này thuộc về phi thường vô lễ yêu cầu. Bởi vì Trung Quốc sách báo nhuận bút là nửa năm công tác thống kê. Như thế nào cũng phải chờ tới tháng 7 phần mới có thể kết toán. Nhưng Tống Duy Dương làm ra hứa hẹn. Hắn chỉ cần 260 vạn nguyên. Còn lại vô luận bán bao nhiêu, lợi nhuận đều quy Phục Sáng Đại học nhà xuất bản tất cả. Phúc Đán nhà xuất bản những người lãnh đạo hợp lại kế. Cảm thấy như vậy rất có lợi nhất. Tuy nhiên, tương lai thuộc về Trung Quốc, gần đây lượng tiêu thụ giảm mạnh. Nhưng như thế nào cũng có thể lại bán 20 vạn bản. Tăng thêm lúc này không công tác thống kê ở bên trong số dữ liệu. Tống Duy Dương ít nhất phải thiệt thòi mấy chục vạn. Mặt khác, quyển sách này hải ngoại bản quyền cũng là do Phúc Đán nhà xuất bản đại lý. Lúc này đã muốn cơ bản đàm xuống. Hải ngoại bản quyền trực tiếp bán đứt. Mấy cái quốc gia bản quyền phí tổng cộng gần 100 vạn. Tống Duy Dương chỉ cần 100 vạn. Còn lại có thể tiếp tục đàm bao nhiêu? Thu vào cũng toàn bộ quy Phúc Đán nhà xuất bản tất cả. Trong lịch sử, Trung Quốc có thể nói không, bị phiên dịch là 8 chủng văn tự. Bán được toàn cầu hơn 10 người quốc gia. Tống Duy Dương, tương lai thuộc về Trung Quốc, cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại đã có 6 quốc gia xuất bản thương tìm tới cửa. Phiên dịch công tác chính bọn hắn hoàn tất. Kế tiếp còn có thể đàm mấy cái quốc gia. Tùy tịp Phúc Đán nhà xuất bản như thế nào dày vò. Đều cùng trao quyền về sau Tống Duy Dương không quan hệ. Cứ như vậy, Tống Duy Dương duy nhất một lần cầm bắt được 360 vạn nguyên. Sau đó mang theo tiền đi trước Hương Sơn thành phố, liên núi ngõ hẻm số 8, Kim Sơn công ty tổng bộ. Cửu Bá Quân tự mình dẫn đầu toàn bộ công nhân. Ở công ty cửa ra vào nhiệt tình nghênh đón Tống Duy Dương đến. Tống lão bản, hoan nghênh chi đến. Cửu Bá Quân mỉm cười nắm tay. Tống Duy Dương cười ha ha. Lão Cửu, chúng ta tại online hàn huyên gần một năm đi à nha. Cuối cùng là gặp được chân nhân. Ngươi so với ta trong tưởng tượng đẹp trai hơn một chút như vậy. Nhưng vẫn là không có ta đẹp trai. Không tệ, không tệ. Ta dù sao còn không có đẹp trai đến sâu trong linh hồn. Cửu Bá Quân trêu ghẹo nói. Hơn 10 người Kim Sơn công nhân cười ha ha. Hào khí lập tức tự sinh hoạt bắt đầu đứng dậy. Kim Sơn công ty viết chữ gian rất lớn. Đáng tiếc chỉ còn lại có hơn 10 người. Không không đáng đáng. Hiển lộ ra như vậy vài phần tiêu điều cảm giác. Lôi Quân là người gia nhập Kim Sơn công nhân. Nhưng hắn trên giang hồ hiệu Triệu Lực rất mạnh, vừa mới tiến công ty tự kéo một tiền lớn kỹ thuật nồng cốt tới. Hơn nữa những này kỹ thuật nồng cốt, mặc kệ Kim Sơn có nhiều khó khăn, tại 3 năm trước đều không có một người nào, không có một cái nào tạm rời cương vị công tác, thẳng đến năm trước mới bắt đầu lục tục rời khỏi mấy cái. Nói như vậy, lúc này Kim Sơn còn lại hơn 10 người công nhân chính giữa. Có tiếp cận 70% là Lôi Quân chính mình mang đến. Cửu Bá Quân ngoại trừ kỹ thuật cái gì cũng đều không hiểu. Không hiểu kinh doanh quản lý. Cũng không hiểu lung lạc nhân tâm. Lôi Quân nếu là muốn nhảy phản, phòng chừng có thể đạt được toàn thể công nhân ủng hộ. Hai người bọn họ hợp tác nhiều năm không có xảy ra việc gì nhi đã muốn rất khó được. Không cần nhiều lời nói, Tống Duy Dương, Cửu Bá Quân, Lôi Quân ba người tới văn phòng. Tống Duy Dương nói, ta lần này mang đến 360 vạn, là bán sách có được nhuận bút, tạm thời chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy khẩn cấp. Nhiều hơn nữa muốn bán cuộc cải lấy tiền mặt Hỷ Phong công ty cổ phần. Đủ rồi, đủ rồi, Cửu Bá Quân vội vàng nói, Tống lão bản ngươi ngàn vạn đừng nhúc nhích Hỷ Phong công ty cổ phần, thực làm hư rồi, ta thừa đảm đương không nổi. Tiếp qua mấy tháng, ta có thể vận dụng 2-3 ngàn vạn, cam đoan sẽ không để cho Kim Sơn Lâm vào tài chính nguy cơ. Tống Duy Dương nói, vậy thì tốt quá, Cửu Bá Quân nói. Tống Duy Dương nói chuyện cổ quyền phân phối a, hiện tại Kim Sơn là tình huống nào? Cửu Bá Quân nói, Kim Sơn cổ quyền, ta cùng Trương Toàn Long một người một nửa, hắn lúc ấy đầu tư bao nhiêu? Kim Sơn hiện tại đánh giá giá trị lại là bao nhiêu? Tống Duy Dương hỏi, Cửu Bá Quân lắc đầu nói, không biết, làm sao có thể không biết? Tống Duy Dương có chút im lặng, thật sự làm không rõ ràng lắm. Cửu Bá Quân nói, năm đó Cảng Thành Kim Sơn cùng Founder xác nhập. Lão Trương sợ ta ủy khuất, tự giúp đỡ ta một mình tổ kiến hiện tại Kim Sơn công ty. Ta muốn bao nhiêu tiền, hắn tự cho ta bao nhiêu tiền, về sau lục tục lại thêm vào vài bút đầu tư, chúng ta cho tới bây giờ không có tính toán sang sổ. Dù sao cổ quyền một người một nửa, hiện tại lão Trương trong tay mình tiền nhàn rỗi, đã muốn tất cả đều cho ta rồi. Hắn nếu là lại thêm vào đầu tư, cũng chỉ có thể vận dụng Founder công ty cổ phần. Tống Duy Dương rất khó tưởng tượng, dưới đời này có như vậy kết phường việc buôn bán, đầu tư bao nhiêu tiền cũng không sớm tính toán rõ ràng sờ. Liên tục thêm vào đầu tư cũng không thay đổi cổ quyền. Hoàn toàn chính là một số sổ sách lung tung. Càng vô nghĩa chính là, cho đến Kim Sơn thành công đầu tư đưa ra thị trường, Cửu Bá Quân cùng Trương Toàn Long đều không có náo sụp đổ. Ngược lại còn phân ra một bộ phận cổ quyền cho Lôi Quân. Về sau Tencent bơm tiền Kim Sơn, trở thành Kim Sơn đệ nhất đại cổ đông. Trương Toàn Long cùng Cửu Bá Quân lập tức đem cổ phần của mình quyền bỏ phiếu trao tặng Lôi Quân. Lại để cho Lôi Quân trở thành Kim Sơn chính thức cầm lái người. Ba người này hợp tác thật sự là tuyệt rồi. Một người chỉ để ý đầu tư nện tiền bất kể hồi báo. Một người chuyên làm kỹ thuật mặc kệ công ty kinh doanh. Một người hoàn toàn khống chế công ty cũng không nhảy phản. Trương Toàn Long, đúng vậy, Cửu Bá Quân đã từng lão bản. Bằng vào WPS hàng năm lợi nhuận mấy ngàn vạn vị kia. Người giang hồ xưng, trung quan thôn giáo phụ. Cửu Bá Quân lúc trước đi theo Trương Toàn Long làm việc. Mỗi tháng cố định tiền lương đều không đảm tốt. Dù sao Trương Toàn Long phụ trách cho Cửu Bá Quân thuê phòng, phụ trách cho Cửu Bá Quân cung cấp máy tính cùng kinh phí. Thiếu tiền nói, lập tức hợp thành tới. Cuối cùng phần thưởng Cửu Bá Quân một đài xe con, một tòa biệt thự cùng một số tiền thưởng. Tống Duy Dương làm hai đời sinh ý, đều không gặp được qua loại này phía đối tác. Đầu hắn đau nói, ta đây bơm tiền làm sao phân phối công ty cổ phần. Cửu Bá Quân nói, lão Trương hôm nay tại nước Mỹ nói chuyện làm ăn. Ta ngày hôm qua cùng hắn nói chuyện điện thoại, cũng cơ bản đạt thành chung nhận thức. Người phụ trách đầu tư tiến đến, cam đoan WPS 97 khai phát có thể thuận lợi tiến hành. Mặc kệ quăng bao nhiêu, người cùng ta, còn có lão Trương, tất cả chiếm 30% cổ quyền, còn lại 10% phân cho Lôi Quân. Người cảm thấy như vậy như thế nào? Tại sao lại kéo đến ta? Lôi Quân xen vào nói, người đối với công ty cống hiến, ta cùng lão Trương đều nhìn ở trong mắt, sớm liền muốn cho ngươi một ít cổ quyền. Cửu Bắc Quân nói, không phải, không có làm như vậy sinh ý a hát. Tống Duy Dương không biết nên giải thích thế nào. Như vậy công ty có thể làm lớn, còn có thể làm được đầu tư đưa ra thị trường. Quả thực chính là hoa tuyệt thế. Cửu Bắc Quân hỏi, vậy ngươi cảm thấy làm như thế nào hợp tác? Các ngươi bình thường tài vụ là làm như thế nào hay sao? Tống Duy Dương hỏi, công ty có một kế toán. Cửu Bắc Quân nói, Tống Duy Dương một đầu thác nước đổ mồ hôi. Nâng trán nói, như vậy đi, tự theo như ngươi nói phân phối phương pháp. Ta không ngừng thêm vào đầu tư, cho đến WPS97 khai phát thành công. Cụ thể quăng vào đến bao nhiêu tiền xem tình huống mà định ra. Nhưng là, tại WPS97 khai mở vọng lại tháng thứ hai, phải kiện toàn công ty tài vụ chế độ. Đến lúc đó, ta sẽ thỉnh Hoa Kỳ ngân hàng người đến làm tài sản ước định. Từ nay về sau hết thảy đều theo như bình thường chương trình đến đi. Công ty doanh thu nhập sổ sách đều được tính toán rõ ràng sở. Hàng năm chia hoa hồng cũng muốn xác định, về sau ai ngờ bơm tiền, phải dựa theo thực tế tình huống phân phối cổ quyền. Cái này có thể, ta cũng vậy muốn công ty trở nên sữa chữa quy một ít. Cửu Bắc Quân nói thật, nếu như Tống Duy Dương không phải kẻ xuyên Việt, không phải biết rõ Kim Sơn biết làm lớn, đánh chết hắn đều khó có khả năng đầu tư này nhà công ty quá nghiệp dư rồi. Ngược lại vị kia phía đối tác Trương Toàn Long, lại để cho Tống Duy Dương phi thường cảm thấy hứng thú. Lần này Quân tại Trung Quan thôn hỗn lăn lộn đắc như cá gặp nước. Cùng Lenovo, Bốn Thông, Founder đám công ty đều bảo trì quan hệ thân mật. Cuối cùng nhất thậm chí đem chính mình xí nghiệp cùng Founder xác nhập. Đem Founder sản phẩm bán được toàn cầu hơn 10 người quốc gia cùng khu. Người như vậy, không có khả năng không hiểu công ty kinh doanh, nhưng hắn chính là gì cũng không quản. Đã nói công ty cổ phần một người một nửa, Cửu Bá Quân muốn bao nhiêu tiền hắn tự cho bao nhiêu tiền. Cho đến đem trong tay mình có thể chi phối tài chính sử dụng hết mới thôi. Trương Toàn Long trong nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.